Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Ninh Thái Thần. Thiến nữ u hồn ba bộ khúc, thực lực mạnh nhất chính là Hắc Sơn Lão Yêu, liền liền bộ hai phổ độ từ hàng, hẳn là đều không phải đối thủ của nó, dù sao, Yến Xích Hà cùng phổ độ từ hàng còn có thể đánh một trận. Mà tại Hắc Sơn Lão Yêu trước mặt, thật sự là đánh đều không cần đánh. Về phần Thụ Mỗ Mỗ, ngược lại là ba cái boss bên trong yếu nhất. Một đối một, cây vốn không phải Yến Xích Hà đối thủ. Nếu không phải nó cây lớn dễ sâu, tình huống không đúng quả quyết độn địa mà đi. Tại chỗ liền sẽ bị Yến Xích Hà cho đập chết. Vương Húc thực lực cùng Yến Xích Hà không sai biệt lắm. Yến Xích Hà đều không giải quyết được Hắc Sơn Lão Yêu. Hắn cũng không nghĩ chính diện đối đầu. Đông đông đông, nương theo lấy tiếng lên lầu. Một thân áo bào đen, nửa nam không nữ Thụ Mỗ Mỗ đi tới. Thụ Mỗ Mỗ bản thể là đại thụ, nàng là không có phân biệt giới tính. Từ bề ngoài bên trên nhìn là cái trung niên nam nhân. Hết lần này tới lần khác lại sát son phấn bột nước. Bôi đỏ bờ môi, làm kia nữ trang đại lão cách ăn mặc. Từ biệt nửa năm, đều không nghe thấy tin tức của các ngươi. Ta còn tưởng rằng ngoại trừ biến cố, Thụ Mỗ Mỗ mới mở miệng. Thanh âm bán nam bán nữ, nửa câu đầu là giọng nam, nửa câu nói sau liền biến thành giọng nữ. Phảng phất nói chuyện chính là hai người, là xảy ra chút biến cố. Cùng ngươi lập xuống hiệp nghị tưởng đại nhân, tại một tuần trước đã qua đời. Hiện tại Phúc Châu vệ sở là ta tại trưởng quản. Vương Húc Tuyển đem ghế ngồi xuống, vừa chỉ cái ghế bên cạnh, nói, ngồi xuống nói chuyện, hắn là thế nào chết? Thụ Mỗ Mỗ sắc mặt tái xanh, tưởng thiên thần thế nhưng là đã đáp ứng nàng, sẽ cho nàng lập xuống miếu thờ. Hiện tại người đều chết rồi. Thụ Mỗ Mỗ lại thế nào vui vẻ, là bị Yến Vương trong mộ cương thi làm hại, áp chế mấy tháng, cuối cùng thi độc công tâm mà chết. Vương Húc tránh nặng tìm nhẹ, tướng tưởng thiên thần sự tình sơ lược, lại nói, Yến Vương trong mộ là tình huống như thế nào? Tưởng đại nhân đa mưu túc trí, làm sao lại nhiễm lên thi độc? Hắn không có nói cho ngươi biết. Thụ Mỗ Mỗ bắt đầu còn tưởng rằng Vương Húc cùng tưởng thiên thần là một đám, lúc này mới tìm tới Lan Nhược Tự. Nghe ý tứ này giống như nhưng không giống lắm. Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu hồi đáp, ta cùng tưởng đại nhân là hai con đường bên trên người. Liền liền Lan Nhược Tự cái này địa phương cũng là ta tự đánh mình nghe ra dạng này a. Thụ Mỗ Mỗ ngồi trên ghế, hai tay khoanh tại phần bụng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Vương Húc cũng không đi đánh gãy nàng, ngẩng đầu nhìn đi theo Thụ Mỗ Mỗ mà đến hai vị nữ quỷ. Ánh mắt tại Nhiếp Tiểu Thiến trên thân dừng lại sơ qua. Thiến nữ u hồn bên trong Tiểu Thiến là từ Vương Tổ Hiền đóng vai. Vương Tổ Hiền không hổ có đẹp nhất nữ quỷ danh xưng. Ngạnh sinh sinh lấy 1.72 chỉ toàn thân cao, diễn xuất nữ quỷ mảnh mai bất lực, không chút nào cho người ta xương cốt rộng lớn cảm giác. Ngược lại thể hiện ra yếu đuối vẻ đẹp, diễn kỹ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, Tiểu Thiến trên mặt hiện lên ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Đứng ở một bên Tiểu Thanh ghen ghét mặt đều biến hình, tựa như quỷ thắt cổ đồng dạng, đầu lưỡi dùng sức quá khứ ra bên ngoài nôn. Tiểu Thanh, ngươi đang làm gì? Sợ người khác không biết ngươi là treo ngược chết sao? Thụ Mỗ Mỗ ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Tiểu Thanh đang làm quái, nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Tiểu Thanh dọa đến khẽ run rẩy, nhanh lên đem đầu lưỡi thu hồi đi, cúi đầu không dám nhìn tới Thụ Mỗ Mỗ sắc mặt. Hừ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, sự tình gì đều muốn cùng ngươi tỉ tỉ tranh, hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng tranh bất quá. Theo ta thấy, người dứt khoát cùng Tiểu Thiến cùng nhau gả ra ngoài đi. Thụ Mỗ Mỗ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tiểu Thanh nếu là dám để nàng mất mặt, vừa ngoan tâm, nàng thật có thể để Tiểu Thanh đi theo của hồi môn cho Hắc Sơn lão yêu. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh dọa đến hoa dung thất sắc. Hắc Sơn lão yêu bản thể là một tòa Hắc Sơn, tu luyện địa phương không ở nhân gian, mà là tại âm phủ Uổng Tử Thành. Gả cho Hắc Sơn lão yêu, liền muốn tiến vào địa ngục. Vừa nghĩ tới trong địa ngục tối tăm không mặt trời cảnh sắc, đừng nói người, liền liền quỷ cũng chịu không được. Mỗ Mỗ tha mạng, Tiểu Thanh chỉ muốn phụng dưỡng Mỗ Mỗ, một đời một thế cũng không rời đi. Tiểu Thanh mau nói lời hữu ích, sợ bị Thụ Mỗ Mỗ gả cho Hắc Sơn lão yêu. Thụ Mỗ Mỗ cũng chính là thuận miệng nói một chút, dưới tay nàng tiểu quỷ không ít, công trạng tốt, chỉ có Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hai cái. Tiểu Thiến kia là không có cách nào, vì lôi kéo Hắc Sơn lão yêu, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hiện tại Tiểu Thiến vừa đi, nếu là tướng Tiểu Thanh cũng đưa tiễn, thật không biết ai ra ngoài cho hắn tìm kiếm huyết thực, bổ sung dương khí. Hừ, biết sợ liền tốt. Hắc Sơn lão yêu tính cách bạo ngược, như người loại này muốn tư sắc không có tư sắc, muốn mắt thấy không có mắt thấy cẩu vật, đi cũng là đường chết một đầu. Dằn dạy tiểu học toàn cấp Thanh, Thụ Mỗ Mỗ mượn sườn núi xuống lừa, cùng Vương Húc nói ra, ta trước kia cùng các ngươi tưởng đại nhân có ước định, ta nói cho hắn biết Yến Vương mộ bí mật, hắn vì ta xây chùa lập miếu. Hiện tại, tưởng thiên thần đã chết, thời gian nên qua vẫn là qua được, ta vẫn là yêu cầu kia. Muốn biết Yến Vương mộ hư thực, liền phải đáp ứng cho ta thành lập miếu thờ. Nếu như ngươi nghĩ từ ta cái này biết một chút cái gì, liền phải đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi liền không sợ ta đáp ứng về sau lại đổi ý? Vương Húc căn bản là không có nghĩ tới đáp ứng, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Đổi ý? Hừ, Thụ Mỗ Mỗ trùng điệp vỗ bàn một cái, cất giọng nói, các ngươi cẩm y vệ lợi hại, nhưng ta Thụ Mỗ Mỗ cũng không phải dễ trêu đến. Tụ hương lập miếu, việc quan hệ ta thành đạo chi cơ, không đáp ứng liền thôi, đáp ứng còn nghĩ đổi ý, đừng trách ta muốn liều mạng với ngươi. Đừng nhìn Thụ Mỗ Mỗ kém chút bị Yến Xích Hà đập chết. Yến Xích Hà đó là cái gì người? Thục Sơn kiếm các trưởng lão, danh chấn 36 châu, ra tay ác độc phán quan. Tại phàm tục phương diện bên trong, Yến Xích Hà chính là đứng tại đỉnh điểm người. Thụ Mỗ Mỗ có thể cùng hắn một cái cấp độ, như thế nào lại là dễ trêu đến? Nếu là nàng thật có như vậy đồ ăn, cũng sẽ không chiếm lấy Lan Nhược Tự mấy chục năm, đến nay không ai dám trêu chọc. Lấy Vương Húc biết tình báo, toàn bộ Phúc Châu khu vực, dám nói ép nàng một đầu người không cao hơn ba cái. Trong đó đáng lĩnh đợi tỏa chấn quân doanh, chỉ cần Thụ Mỗ Mỗ không phải giết quan tạo phản, cây vốn không sẽ tìm đến nàng suối quẩy. Còn lại, chùa Thanh Lương Mặc Vân Thiền Sư tính một cái. Thế nhưng là Mặc Vân Thiền Sư chủ yếu phụ trách trấn thủ Phúc Châu Thành. Thụ Mỗ Mỗ không phải huyên náo qua hung, cũng sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Người thứ ba thì là Vương Húc. Vương Húc việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, muốn hắn đến trừ ma vệ đạo ngươi là nghĩ nhiều. Tính đi tính lại, nếu như không phải có cái ăn no rồi không có chuyện làm Yến Xích Hà, Thụ Mỗ Mỗ tối thiểu còn có thể phong quang cái mấy chục năm. Dù sao, Thụ Mỗ Mỗ bản thể là đại thủ, hành động bất tiện, chú định nàng không cách nào làm hại một phương, chỉ có thể trốn ở Lan Nhược Tự bên trong, chỉ ăn những cái kia không có mắt xông tới người xứ khác. Người địa phương biết Lan Nhược Tự nguy hiểm, đều sẽ tránh không kịp né tránh, mà người xứ khác chết lại nhiều, lại có ai sẽ quan tâm đâu. Đầu năm nay rối loạn, sơn tặc đạo phỉ giống như sang sông chi lý, chết mấy người quá bình thường. ai sẽ quan tâm bọn hắn là thế nào chết. Tụ hương lập miếu là cùng Phật đạo hai nhà tranh hương hỏa. Bây giờ triều đình tối kỵ dâm tự tà miếu, ngươi liền không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ bị một đám đại hòa thượng cùng lỗ mũi trâu chặn lại môn? Vương Húc trên mặt mang cười, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Nếu là chùa miếu tốt như vậy lập, yêu ma quỷ quái chẳng phải là từng cái đều thành Phật làm tổ. Kia là chuyện của ta, không cần ngươi đến nhiều quan tâm. Chỉ cần ngươi muốn đạt được Yến Vương mộ tin tức, liền phải dựa theo ta nói đến xử lý. Mà lại, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Ta Thụ Mỗ Mỗ cũng không phải dọa lớn. Nhìn thấy ngươi là một người đến, ta liền biết Yến Vương mộ sự tình, ngươi không có lộ ra ngoài. Bằng không, nhìn thấy Cẩm Y vệ đại đội nhân mã đột kích, Mỗ Mỗ ta đã sớm dọn nhà. Thụ Mỗ Mỗ dùng chính là giọng nữ, nghe vào còn rất ngạo kiều. Vương Húc âm thầm cười một cái, hắn cùng Tưởng Thiên Thần đồng dạng, Yến Vương mộ dạng này tốt địa phương, cùng nó báo cáo cho triều đình, không bằng mình tới trước nhìn xem. Xem ra, Thụ Mỗ Mỗ cây già mà thành tinh, liền trong bọn họ nghĩ thầm pháp đều đoán được. Thế nhưng là nói về, Thụ Mỗ Mỗ bản thể là một cây đại thụ, nàng làm sao dọn nhà? Cây chuyển chết, người chuyển sống, người làm sao dọn nhà? Vương Húc tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một câu. Thụ Mỗ Mỗ sắc mặt lúc thì trắng, một hồi thanh, một hồi lâu mới bình phục lại, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta trò chuyện chính là chuyện này sao? Ha ha, ta chính là hỏi một chút. Vương Húc khoát khoát tay ra hiệu Thụ Mỗ Mỗ đừng nóng giận. Sau đó mới mở miệng nói, ta trước tiên nghĩ cân nhắc đi, trời tối ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Ngươi so Tưởng Thiên Thần còn dày vò khốn khổ, coi như vậy đi, các ngươi những này người sống chính là phiền phức, từng cái lo trước lo sau, Mỗ Mỗ ta ngày mai lại đến. Thụ Mỗ Mỗ đầy vẻ khinh bỉ, từ trên ghế đứng lên, nói, Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, chúng ta, đông đông đông. Thụ Mỗ Mỗ còn chưa nói xong, dưới lầu liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, như có người ngay tại hướng trên lầu chạy tới. Đại Hiệp, Đại Hiệp, ta đến ngươi cái này tá túc. Nương theo lấy tiếng hô hoán, cõng xách cái sọt Ninh Thái Thần từ dưới lầu chạy tới. Nhìn thấy Ninh Thái Thần, Thụ Mỗ Mỗ nuốt nước bọt. Đối phương húc hỏi, thư sinh này da mịn thịt mềm, nhìn xem thật thủy linh, hắn là bằng hữu của ngươi? Không tính, bằng hữu của ta rất ít. Vương Húc bằng hữu rất ít, nghiêm ngặt nói đến, chỉ có dân quốc vị diện Dư Tắc Thành tính một cái. Nghe được Vương Húc trả lời, Thụ Mỗ Mỗ nụ cười trên mặt càng đậm, vui vẻ nói, tốt, thật sự là tốt, thư sinh này Mỗ Mỗ ta nhìn liền thích. Thụ Mỗ Mỗ cẩn thận mỗi bước đi đi. Song phương gặp thoáng qua trong nháy mắt, Nhiếp Tiểu Thiến có chút quay đầu, quét mắt một mặt câu nệ chi sắc Ninh Thái Thần, trên khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Ninh Thái Thần cười khúc khích làm ra đáp lại, mảy may không biết Nhiếp Tiểu Thiến sẽ cười khổ là bởi vì hắn đã bị Thụ Mỗ Mỗ để mắt tới, còn tưởng rằng là mỹ nhân đối với mình có ý tứ. Đừng xem, người đều đi. Nhìn xem Ninh Thái Thần dáng vẻ thất hồn lạc phách, Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Ninh Thái Thần chưa phát giác có hắn, cõng xách cái sọt đụng lên đến, nhỏ giọng nói, Đại Hiệp, vừa mới đi là ai a? Nếu có cơ hội tiếp một hai liền tốt, thế nào, không nỡ à nha? Người cổ đại thông tin đơn giản, này bình thường rất khó coi đến mỹ nữ, lúc này mới có vừa thấy đại yêu thuyết pháp. Vương Húc nhìn xem Ninh Thái Thần dáng vẻ, nhìn ra được hắn đã tâm động, hồi đáp, vừa đi chính là Thụ Mỗ Mỗ, đằng sau mặc áo xanh gọi Tiểu Thanh, mặc bạch y gọi Tiểu Thiến, là Thụ Mỗ Mỗ thiếp thân tỷ nữ. Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần lẩm bẩm cái tên này, một lát sau lại truy vấn, Đại hiệp, các nàng ở tại cái nào a? Lan Nhược tự phía sau núi, muốn đi a? Vương Húc cũng không có nói cho Ninh Thái Thần. Lan Nhược tự phía sau núi là bãi tha ma, càng không có nói Tiểu Thiến thân phận là quỷ, mà là cười nói, dưới hậu sơn có cái hồ, bên hồ có lương đình gọi là trong nước cư. Tiểu Thiến trong đêm thích nhất đến đó đánh đàn, nếu không ngươi đi thử xem. Ninh Thái Thần chỉ là cười ngây ngô, gãi đầu không làm trả lời. Vương Húc cũng đi theo cười, người đọc sách là nhất tao, không trả lời, bản thân liền là một loại trả lời. Thụ Mỗ Mỗ còn nghĩ dùng tình báo làm áp chế, để hắn đáp ứng thành lập chùa miếu sự tình. Vương Húc ngược lại muốn xem. Tại Ninh Thái Thần Mỹ Nam kế phía dưới, có lời gì là bộ không ra? Xây miếu, xây người cái đại đầu quỷ đi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?